Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 403, Nỗi Nhớ Nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhân nhóm đều hưng phấn rời đi thực mau, trong phòng hội nghị trừ bỏ Tiêu Vân Hải bọn họ ngoại, chỉ còn lại có 7-8 cái bộ môn người phụ trách. Tiêu Vân Hải làm cho bọn họ làm một chút tự giới thiệu, sau đó nói: các ngươi đều là công ty nghiệp vụ nòng cốt, công ty tương lai phát triển yêu cầu giữa các ngươi nỗ lực, hào hào làm đi. Các ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Vẫn luôn không nói gì Kerry nói: các ngươi lão bản là cái phi thường hào phóng người, hắn ở Hoa Hạ vừa mới thành lập một cái quỹ từ thiện, lập tức liền hướng bên trong quyên 150 triệu Mỹ Kim. Đại gia hào hào ngẫm lại, liền những cái đó không quen biết người, hắn đều như vậy khẳng khái, càng đừng nói các ngươi này đó cho hắn công tác người. Đúng hay không? Không sai, lão bản, chúng ta cùng ngài làm. Đúng vậy, có như vậy khẳng khái lão bản, chúng ta khẳng định sẽ nỗ lực công tác. Tiêu Vân Hải nói: vậy là tốt rồi, các vị, ta phía sau những người này đều là chúng ta Hoa Hạ đặc hiệu công ty đứng đầu nhân tài, bọn họ lại ở chỗ này học tập một ít nhật từ, ta hy vọng các ngươi không cần đối bọn họ có điều giữ lại. Clark nói: lão bản yên tâm, chúng ta sẽ cùng bọn họ hào hào giao lưu. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, dùng Hoa Hạ ngữ đối Ngô Hạo bọn họ nói: đem các ngươi yêu cầu dùng đến kỹ thuật mau chóng học được tay, nên mua cái gì thiết bị liền nói một tiếng, về nước thời điểm một khối mang qua đi. Ngô Hạo nói: yên tâm đi Tiêu lão đại, chúng ta minh bạch. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ tay, nói: hảo, mọi người đều trở về công tác đi. Ngô Hạo, các ngươi đi trước Clark nơi đó, tham thảo một chút đặc hiệu phần mềm sự tình. Clark nói: thật tốt quá, đi, Ngô, ta hiện tại bức thiết yêu cầu cùng ngươi giao lưu một chút. Nếu thật có thể làm ra 95, trở lên mô phỏng đặc hiệu, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác cùng nhau khắc phục khó khăn. Ngô Hạo nói: ta đây liền trước cho ngươi giới thiệu một chút ý nghĩ của ta. Mọi người đi rồi, Tiêu Vân Hải chỉ vào Kerry, nói: Daniel, đây là chúng ta một cái khác đại cổ đông Kerry. Bọn họ Metro, Go có được chúng ta công ty 22, cổ phần. Daniel ánh mắt sáng lên, nói: kia thật tốt quá, có Metro, Go công ty chúng ta liền càng thêm yên tâm. Tiêu Vân Hải hỏi: ta muốn biết mặt khác 27, cổ phần đều ở ai trên người? Daniel nói: xã hội thượng có 5, cổ phần ở cổ dân trong tay, mặt khác 22. Phân biệt ở 5 cái bất đồng phú hào trong tay. Ha ha, Daniel, ngươi sai rồi. Hiện tại đều ở tay của ta. Một cái lệnh người cảm thấy quen thuộc mà lại chán ghét thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Kerry nhìn phía người tới, nói: Thomas, ngươi tới nơi này làm gì? Hiện tại ma huyễn đặc hiệu đã cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Thomas đắc ý nói: ai nói, còn thừa 22, cổ phần ở trong tay ta, đổi mà nói chi ta vẫn như cũ là nơi này cổ đông chi nhất. Kerry ha hả cười, nói: Thomas, không nghĩ tới ngươi hiện tại đều sẽ gạt người. Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi dùng một buổi sáng thời gian, đem mặt khác 5 người cổ phần toàn cấp mua đã trở lại. Trả lời hoàn toàn chính xác. Nói tới đây, Thomas nhìn Tiêu Vân Hải, nghiến răng nghiến lợi nói: vì được đến này 22, cổ phần ta tiêu phí ước chừng 2.5 tỷ Mỹ Kim, Tiêu tiên sinh, này tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Tiêu Vân Hải cười nói: Thomas tiên sinh quá khen, nếu ngài đã tới, chúng ta đây liền khai một cái cổ đông đại hội đi. Thomas lạnh lùng nói: vậy làm người không liên quan rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kerry, ngươi tựa hồ chính là cái người ngoài đi. Kerry cười nói: Thomas, thực xin lỗi, ta cũng là nơi này cổ đông. Xảo, cùng ngươi giống nhau, ta đồng dạng có được ma huyễn 22. Cổ phần, cái gì? Thomas nghe được Kerry nói, quay đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn đầy mặt ý cười Tiêu Vân Hải, nói: ngươi bán cho hắn 22. Cổ phần. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói: đương nhiên, ta cùng Kerry là bạn tốt, có thứ tốt tự nhiên là muốn chia sẻ. Thomas lúc này sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, vì một lần nữa được đến ma nguyễn cổ phần, hắn đem chính mình Paramount rạp chiếu phim 8. Cổ phần bán cho thúc thúc Anger, được đến 2.7 tỷ đô la, ở Anger dưới sự trợ giúp dùng xa xa vượt qua ma nguyễn đặc hiệu công ty trị giá cả từ mặt khác 5 vị phú hào nơi đó mua trong tay bọn họ cổ phần. Kể từ đó, hắn liền có thể quang minh chính đại lại lần nữa trở lại ma huyễn. Tiêu Vân Hải dù sao cũng là Hoa Hạ người, ở Hollywood không hề căn cơ, không cần phải bao lâu thời gian, Paramount là có thể đủ thông qua các loại thủ đoạn đem ma huyễn một lần nữa đoạt lại. Nhưng hiện tại Tiêu Vân Hải đem Metro, Go kéo tiến vào kia hết thảy tính toán cũng đã biến không hề ý nghĩa. Lấy hắn đối Kerry hiểu biết, chính mình đời này cũng mơ tưởng lại đem ma huyễn một lần nữa đoạt lại. Nghĩ đến đây, Thomas tức muốn hộc máu nói: Hảo thủ đoạn, Tiêu tiên sinh thật là hảo thủ đoạn nha. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tương lai Metro Go sẽ đảo khách thành chủ sao? Kerry cười nói, Thomas, ngươi đã quên, chúng ta Metro Go cũng có chính mình đặc hiệu đoàn đội, chỉ cần ma huyễn có thể cho chúng ta cung cấp kỹ thuật duy trì, chúng ta đây đặc hiệu đoàn đội là có thể đủ hoàn toàn bảo đảm Metro Go điện ảnh nhu cầu. Ngươi nói, đồng dạng hiệu quả chúng ta vì cái gì còn phải tốn giá cao tiền tới đến ma huyễn đâu? Thomas khả giận nói, các ngươi tưởng thật là chu đáo nha. Tiêu Vân Hải cười nói, Thomas tiên sinh, ta có một việc muốn thông chi ngươi một tiếng. Vừa mới ta cùng công ty công nhân mở một cuộc họp, phát hiện bọn họ phổ biến cho rằng chính mình tiền lương quá thấp, cho nên ta cho bọn hắn chướng 50, lại còn có hứa hẹn về sau sẽ đem công ty lợi nhuận 10. Rút ra làm tiền thưởng chia bọn họ, ngài sẽ không phản đối đi. Thomas nổi giận đùng đùng nói, ta đương nhiên muốn phản đối. Vân Hải, Tiêu, ngươi điên rồi, chuyện như vậy ngươi đều có thể làm được. Ma huyễn một năm lợi nhuận không sai biệt lắm có hơn 1 tỷ, ngươi đem 10. Cho bọn hắn, đó là bao nhiêu tiền? Là 100 mấy chục triệu đô la. Ngươi đây là phải làm từ thiện sao? Ngươi rốt cuộc có thể hay không làm buôn bán? Thomas nói lập tức làm Daniel nhíu mày. Hắn ở chỗ này công tác 10 mấy năm, đối công nhân nhóm tâm tư phi thường hiểu biết. Tiêu Vân Hải vừa mới một loạt thi thố đã làm cho cả công ty sĩ khí tăng lên lên. Hắn khẳng khái cùng phải cụ thể, được đến bao gồm chính mình ở bên trong mọi người ủng hộ cùng kính yêu. Mà Thomas nói, lại làm hắn cảm thấy dị thường bất mãn. Rất nhiều đồ vật liền sợ so. Thomas ở nhậm thời điểm, Daniel còn không cảm thấy hắn có bao nhiêu không tốt, mà hiện tại thông qua cùng Tiêu Vân Hải đối lập lập tức liền hiện ra chênh lệch. Ít nhất ở đối đãi công nhân phương diện, hai người căn bản chính là nhất thiên nhất địa. Giờ khắc này, Daniel hoàn toàn đảo hướng về phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải dùng dư quang nhìn Daniel liếc mắt một cái, nói. Thomas, vậy ngươi cảm thấy hẳn là cho bọn hắn nhiều ít tiền lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thomas tự hồ cũng không có phát hiện Daniel bất mãn, tiếp tục nói. Nguyên lai tiêu chuẩn ở Hollywood đã là cao cấp nhất, căn bản không cần lại cho bọn hắn gia tăng tiền lương. Một bên Daniel mày nhăn càng khẩn, Tiêu Vân Hải trong lòng cười, nói. Thomas, ngươi biết ta cấp ma huyễn đặc hiệu công ty cái dạng gì định vị sao? Thomas nói, cái gì? Tiêu Vân Hải nói, dùng không đến mấy năm ta sẽ đem ma huyễn chế tạo trở thành toàn thế giới mạnh nhất đặc hiệu công ty. Vô luận là đặc hiệu kỹ thuật, tài chính, lực lượng vẫn là nhân tài dự trữ, đều đem là thế giới đệ nhất. Mạnh nhất công ty đương nhiên phải cho công nhân tốt nhất thù lao đãi ngộ. Ta sở dĩ đem công ty lợi nhuận 10. Phát cho bọn hắn chính là vì làm cho bọn họ cảm thấy bọn họ mỗi người đều là cùng công ty liền ở bên nhau. Công ty cường, bọn họ mới có ngày lành quá. Như vậy mới có thể cho bọn hắn một loại lòng trung thành, bọn họ công tác tính tích cực mới có thể lớn hơn nữa. Người minh bạch sao? Tiêu Vân Hải nói làm Daniel nghe được là hai mắt tỏa ánh sáng. Thomas lại nói, mặc kệ ngươi nói như thế nào ta tuyệt đối không đồng ý ngươi cái này ngu xuẩn đến cực điểm ý kiến. Kerry hì hì cười nói. Thomas, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi có đồng ý hay không, không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì lớn nhất cổ đông là Vân Hải, Tiêu, mà không phải ngươi. Thomas khả giận nói, ngươi, Kerry, chẳng lẽ ngươi cũng ngu như vậy sao? Kerry cười nói, ta đảo cảm thấy như vậy khá tốt, công nhân nhóm tính tích cực đề cao, bọn họ mới có thể càng thêm nỗ lực công tác cho chúng ta kiếm tiền tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Thomas, hào phóng một chút, đừng keo kiệt như vậy được không? Ngươi, Thomas bị chọc tức ngực không được phập phồng, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó hung tợn nhìn hai người liếc mắt một cái, nói. Chúng ta chờ xem, Thomas để lại một câu tàn nhẫn lời nói, sau đó mang theo nhân khí vội vàng rời đi. Hắn biết chính mình thế đơn lực mỏng, căn bản là không phải Tiêu Vân Hải cùng Kerry đối thủ. Hiện tại việc cấp bách là trở về hào hào cùng Thúc Thúc thương lượng một chút đối sách. Cách chương.